Vạn cổ ma thần, chương 81, huyết chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lời dứt xong, nàng hai mắt bắn ra lam quang, hàn khí từ hai mắt như đâm thủng thời không, xuyên qua vạn cổ tại con ngươi chớp lóe lam quang, lướt qua nơi nào, nơi đó liền đóng băng lại. Theo thời gian, hàn khí xung quanh nàng dần trở nên dày đặc, băng phong càng điên cuồng gào thét rắc rắc, không gian trong lĩnh vực vang lên từng tiếng nứt vỡ, băng lãnh xương kiêu ngạo lạnh lùng, khí tức ùng ùng kéo đến, phía sau nàng là từng hư ảnh băng sơn vạn trượng mơ hồ hình thành, đem không gian chấn sát. Băng lãnh xương nhắm mắt lại, đứng ở đó. Những người xung quanh nhìn cảnh này thì vô cùng nghi hoặc, chẳng lẽ nữ tử này điên cuồng cho rằng như thế có thể ngăn được bàn tay diệt sát đánh xuống kia, hay là tự mình tìm chết? Quỷ thánh sắc mặt âm trầm, nhìn băng lãnh xương không chút phản kháng, hắn cũng vô cùng khó hiểu, nhưng cũng không dám lơ là, rất đề phòng nhìn nàng. Đúng lúc bàn tay vừa đánh xuống còn cách nàng vài mét trên cao, đột nhiên băng lãnh xương hai mắt chợt mở, ngay sau đó là khí tức cực hàn tản ra mãnh liệt trên tay nàng, một thanh trường kiếm lóe lên, kiếm khí cắt đứt không gian, chém đứt vạn pháp. Keng, keng, keng. Một tiếng, khi bích ngọc kiếm khẽ run, từng đợt thanh âm thanh thúy vang lên, liền ngay sau đó, trên bích ngọc kiếm hiện ra hàn khí mờ nhạt, dưới hàn khí mờ nhạt này, cả không gian cũng bắt đầu bị cắt sụp đổ, thời không ngưng trệ. Kiếm khí vừa ra chém đôi thiên địa. Một kiếm mà lên, như là tinh hà chảy ngược, trong một kiếm này, vô tận kiếm khí như dung hợp vào trong, một kiếm chém ngược lên, như có ngàn vạn thần kiếm trong đó, tại một kiếm này vừa ra chính là thần kiếm bổ xuống, chỉ cần một kiếm, vạn vực băng diệt chặt đứt thương khung, chém rách vạn quả. Một kiếm chính là phân ra âm dương, định ra càn khôn. Một kiếm này như thần long hoành thế, một kiếm xuyên vạn cổ, trong chớp mắt kiếm khí đánh lên bàn tay u hồn bên trên, từng hồi thanh âm rung động vang lên, chấn kinh mọi người. Cái này, thật sự quá cường đại, đây là kiếm ý sao? Nhìn thấy kiếm khí hoành không mà ra, có tu sĩ theo bản năng quát lớn một tiếng kinh sợ. Nữ tử này là ai, tại sao có kiếm khí lại mạnh như vậy? Mọi người không nhịn được mà hít một hơi lạnh, khi kiếm khí chém ra, bọn hắn như thấy được bản thân cơ thể bị chém đôi, nghĩ tới đó thôi cũng lạnh cả người. Thời điểm này, khi bàn tay nghiền sát xuống, kiếm khí cũng đã vạch một đường dài đi lên. Răng rắc, tại dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người, từng đợt vỡ nát thanh âm vang lên, giờ phút này, bên trên thương khung, khí tức bạo tác quét ngang vạn dặm, cuồng phong thổi lên, một cỗ lạnh lẽo tràn xuống. Ngay lúc này, chỉ thấy bàn tay u hồn đang bị nứt ra vạn mảnh, dưới kiếm khí chém ra, bàn tay u hồn cỡ nào mạnh mẽ đều bị chém nát, liền trong chớp mắt mảnh vỡ rơi xuống, tan biến trong hư không, tiếp đó liền thấy kiếm khí xuyên qua chém vào thương thiên bên trên, lưu lại vô tận quang mang vết nứt. Từ đầu đến cuối cũng chỉ một kiếm mà thôi, nhưng chỉ một kiếm lại khiến cho quỷ thánh phải rung động, những thiên hoàng trước đó cũng không nhịn được mà rên lên một tiếng kinh nghi, cuối cùng biết đối mặt với cường giả, liền trong chớp mắt phóng lui về sau, cảm thấy may mắn vì trước đó không có chọc nữ tử này. Ngươi, đáng chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng lãnh xương lạnh lùng một tiếng, âm thanh trong trẻo nhưng ẩn chứa vô tận băng hàn, tại lúc này, nàng như trở thành một vị chúa tể chân chính, dưới lĩnh vực của nàng, không ai có thể khiêu khích. Đừng vội khoác lác, quỷ thánh không dám xem thường, biết đã chọc vào cường giả, hắn có chút kiêng kỵ nàng, nhưng không có nghĩa là sợ, nữ tử này đã muốn giết hắn, liền không chút do dự mà đánh ra toàn bộ thực lực. Hắn trước đó chỉ dùng chưa tới 7 thành thực lực, nhưng như thế cũng đủ diệt sát thánh nhân bình thường, vậy mà nữ tử này nhìn qua chỉ thấy mới đột phá thánh nhân không lâu, vậy mà có thể một kiếm chém đôi công kích của hắn, dù là dùng kiếm ý, nhưng ít nhất không phải bình thường thánh nhân, nên hắn không muốn lơ là, có khi lật thuyền trong mương cũng nên. Đi ra, hắn hét lớn một tiếng, cả người dâng trào ra khí tức khủng bố, trong chớp mắt nghe được từng tiếng oanh minh vang bên tai, ngay lúc này, từng cỗ khí tức âm u tà ác phóng lên thương khung, từng đạo âm hồn, u hồn lập tức dâng tận trời cao che khuất ánh sáng. Trên đỉnh đầu quỷ thánh hình thành một tôn cự nhân, hung thần ác sát đứng đó. Cự nhân sau khi hình thành, thiên địa rơi vào âm u, từng lốc xoáy đen hình thành xung quanh cự nhân, đem không gian vặn nát, cái gì đại đạo, pháp tắc đều bị xoắn diệt. Bão tố nổi lên, bầu trời tối tăm, trong nháy mắt hóa thành lôi kiếp, từng đạo lôi đình đánh xuống, thế nhưng bị cự nhân một tay nắm lấy, ném xuống bên dưới đại địa, liền phá không đánh lên đại địa, khiến đại địa chấn động lên. Bên dưới mọi người đều vội tránh né, không dám để đạo lôi quang đánh lên người, nếu không thì hôn phi phách tán. Cự nhân mạnh mẽ khiêu chiến cả trời đất, đứng giữa thiên địa, ngạo nghễ nhìn xuống chúng sinh như sâu kiến, hờ hững vô cùng. Băng lãnh xương ánh mắt lạnh lẽo nhìn đến cự nhân, tay phải cầm kiếm, nâng lên cao. Bên trong hàn khí cũng nhanh chóng tụ lại, từng đầu băng long hình thành, băng long gào thét khiến trời long đất lở, một tiếng long ngâm như vang vọng cửu thiên. Giết, quỷ thánh một tiếng hét dài, từng quyền từng chưởng đánh ra, cả người hắn lúc này bị vô số âm hồn, u hồn bao quanh, khiến sắc mặt hắn vặn vẹo đáng sợ, khí tức âm trầm đến cực điểm. Oanh oanh, vài tiếng oanh minh vọng lại trời đất, cự nhân dậm chân lên điên cuồng, theo mỗi quyền quỷ thánh đánh ra, cự nhân cũng không khách khí, mỗi cự quyền của nó đánh ra, đều hủy thiên địa địa lực lượng, bên trong mỗi quyền chứa lấy vô số âm hồn, u hồn tụ thành, dưới bầu trời này, từng vết nứt lan tràn mà thành, một quyền đánh xuống như là thấy được thế giới vỡ tan, thương khung xé rách, lực lượng vô địch giết đến băng lãnh xương. Băng lãnh xương mặt không biến sắc, bích ngọc kiếm lần nữa chém xuống. Kiếm khí lại ra, chém, ông, kiếm khí lóe lên, trong nháy mắt quét sạch thiên địa, kiếm khí vọt qua thời điểm, thiên địa liền như ban ngày, phía sau băng long cũng gào thét theo kiếm khí mà ra, từng đầu vô địch càn quét hết thảy, đem từng đầu âm hồn, u hồn đánh nát. Xuy, xuy, xuy, kiếm khí vừa ra chính là ngàn vạn đầu âm hồn, u hồn trong nháy mắt bị chém, vô số âm hồn, u hồn như trở thành quang hoa chớp lóe, như cát bụi rơi xuống, ở thời điểm này, từng cái âm hồn, u hồn rơi xuống, từng tiếng thê lương gào thét từ chúng vọng ra, toàn bộ mọi người nhìn mà giật mình. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, quỷ thánh vọt tới kiếm khí, hai tay cùng đánh ra một quyền, tại một tiếng này vang lên, phía sau cự nhân như hóa thành thế giới chúng sinh, địa ngục hư ảnh lóe lên, bên trong phóng ra từng đầu yêu quỷ, mang theo âm u tả ác khí tức đem một mảnh trời phủ kín, hướng kiếm khí bấu xé mà tới. Kiếm khí chém ra tước bỏ vô số sinh mệnh, một kiếm như định đoạt sinh tử vạn người, sắc bén lướt qua chính là vô số người chết. Khi kiếm khí chém vào vô số đầu yêu quỷ địa ngục thấy được từng đầu rơi xuống, nhưng những đầu yêu quỷ này lại như vô cùng vô tận, mãi mãi không dứt, kiếm khí không cách nào giết chết hết, ngược lại bị chúng gặm cắm, kiếm khí từ từ bị nứt ra. Cuối cùng, tại một tiếng oanh, vàng lớn, khi quyền mang của quỷ thánh đánh tới, kiếm khí bị đánh nát, tiếp đó quyền mang xuyên thủng hư không, thần ma không dám cản, uy lực kinh khủng từ đó áp xuống, hướng băng lãnh xương đánh tới. Phanh, một tiếng, quyền mang như thiên địa nhất u ám lực lượng đánh thẳng vào người băng lãnh xương, một quyền kinh khủng đánh lên, liền thấy huyết tinh bắn ra, một tiếng nổ lớn vang lên, ngay lập tức thấy được thân ảnh nữ tử bị đánh bay, đụng nát đại địa. Quỷ thánh không dừng lại ở đó, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, vọt tới đó, một cước giẫm xuống, hướng ngay bụng nàng mà giẫm, muốn đem nàng phế đi. Chỉ là, đúng ngay lúc đó, khi hắn vừa giẫm xuống, chỉ nghe được răng rác, thanh âm vang lên, sau đó, một tiếng oanh, vàng lớn, bên dưới một lớp băng ngân bị quỷ thánh dẫm nát nhưng băng lãnh xương lại đâu còn ở dưới. Chợt, phía sau truyền đến nguy hiểm, hắn vội xoay người, một quyền đánh ra. Cách chương.